Tiểu bảo bối băng giá của tôi. Chương 25, gặp lại. Góc truyện audio.com. Tại ba hắn, dầm cánh cửa ra đi. Nó bước vào MN trong ba đều cúi chào nó. Nó quát, gọi quản lý ra đây. 5S sau quản lý ba chạy ra phó bang Imer gọi em. Quản lý sợ sệt nhìn nó. Bang chủ đâu? Nó lạnh lùng. Dạ, trong phòng mật. Quản lý rung sợ, xong nó vào phòng mật. Nó đi lúc thì tụi kia cũng tới. Imer có tới đây, run lạnh giọng, dạ, phòng mật, quản lý run rẩy trả lời hôm nay sao mà xui thế. Loạn quạng là bị đai như chơi hích, tụi nó, tại phòng mật, sao tới đây, Ran hỏi, tên đó đâu, nó lạnh lùng, kiếm tên đó làm gì. Ran tò mò, tôi hỏi tên đó đâu, nó tức giận quát hắn, hắn bất ngờ. Đây là lần đầu hắn thấy nó tức giận. Hắn đau, đau lắm, đem tên đó ra đây. Hắn, đàn em hắn lật đật lôi Kin ra. Lúc này Kin thật thảm. Mình mày đầy máu me. Nói ai sai mày, nó, Kin, nếu mày hát ca nói, được, dẫn cô ta vào đây. Nó ra lệnh, nó cho người điều tra và biết được hắn có bạn gái. Nên nó cho tụi đàn em bắt cô ta. Khi nhìn thấy cô gái đó. Kin hốt hoảng, cô ấy hát ca liên quan mau thả cô ấy ra Kin. Vậy tao có liên quan đến ân oán của mày versus bang chủ Dark Ahat. Nó nói đều đều làm Kin im bặt. Hát ca nói nhiều, ai sai mày, nó hết kiên nhẫn quát. Nếu tôi nói cô sẽ thả cô ấy. Kin, ok, không những thả cô ta, tao cũng sẽ tha cho mạng chó của mày. Nó, là con gái chủ tịch tập đoàn thời trang Angel. Kin, là nó sao? Hừ, để xem tao trừng trị mày NTN. Nó lẩm bẩm, nó có nói nguyên nhân. Nó, cô ta kêu cô cướp người yêu của cô ta. Nhưng HK phải băng chủ đác. Kin, hừ, thả hai người họ ra. Nó, nhưng, tên đàn em ấp úng nhìn qua hắn. Hắn chỉ gật đầu, xong cả bọn kéo nhau vào phòng VIP, em tính làm gì? Gen, mày e cùng anh TS nhà ông ta, đã 10 năm HK gặp rồi, nó nói vậy Gen chỉ biết làm theo, thời gian này nó HK được vui nên đừng chọc nó, ngồi được một lát thì tụi run, Gen, Jin muốn nhảy nên ra sàn nhảy hết, giờ trong phòng chỉ còn lại nó và hắn, có gì muốn nói, nó liếc nhìn hắn nói, xin lỗi, hắn, HK phải lỗi của cậu, nó, nhưng... Hắn, nghe NS33 tôi cầm anh qua lại versus xanh e tôi. Nó, hắn HK nói gì chỉ gật đầu. Vậy là suốt hắn versus nó HK nói câu nào? HK biết khi nào Miss được tỏ tình versus cô ấy đây? Sao mình toàn gặp rắc rối HK vậy ta? Hias chán quá, hắn nghĩ, rồi vò đầu bức tóc. Thấy hắn vậy nó lên tiếng. Khùng, nó buông câu làm hắn ngưng cái hành động điên khùng đó. Chỉ biết cúi mặt uống rượu, nó cũng phải phì cười mặc dù không có tâm trạng. Hắn thấy nó cười thì vui lắm. Tại nhà nó 8 giờ sáng, lúc nó xuống thì MN đang ăn sáng. Chào buổi sáng, nó lạnh, chào con ngồi xuống ăn luôn đi. Bà ăn ân cần, nó HK nói gì hết. Ngồi xuống ăn, lúc này nó Miss để ý, không có Ran, Jin và ngay cả quản gia. Ran, Jin, ba can đâu? Nó hỏi. Ran, Jin bị lôi đầu về nhà rồi. Còn ba can xin nghỉ phép về thăm vợ rồi. Chắc bác gái sốc lắm. Jun nói buồn thui, cũng vì thằng đó can Miss chết, mà giờ còn nhắc tới nó trước mặt ta. Con không thấy có lỗi với can hả? Ung tức giận nói. Dầm nó đập bàn một cái, làm mọi người giật mình, xong nó đứng dậy lên phòng, lúc đi nó ngoảnh đầu lại 13 giờ, đi tới đó. Nó, không ai hiểu gì chỉ ó mình Gen hiểu, Imer nó nói gì vậy? Không hiểu gì hết, Gen chán nản nói, tại phòng nó, cốc, cốc cốc, nó không trả lời, Gen mở cửa bước vào thấy nó đang ngồi trên bệ cửa. Mặt HK cảm xúc nhìn ra khoảng vô định. Gen bước tới ôm nó từ đằng sau. Nếu muốn khóc thì cứ khóc. Anh nó nhìn nó đau lòng nói. Nó, anh hỏi em trả lời thật lòng mình. Gen nghiêm túc nhìn nó. Nó, em thích Ran đúng HK. Mặc dù biết câu trả lời nhưng Jen vẫn hỏi. Nó vẫn im lặng, nếu thích thì hãy nói ra. Đừng để phải hối hận. Jen khuyên nó, thấy không nói gì. Jen nhìn lại thì nó đã ngủ. Jen phải bế nó lên giường rồi ra ngoài. Thật sự nó không ngủ. Nó không muốn phải trả lời câu hỏi của anh nó. Nên nó mới giả vờ ngủ. Đúng 13 giờ, nó xuống lầu, thì đã thấy Jen ngồi ghế sofa đợi nó. Xong hai anh em nó xuất phát tới nhà của Min tức ba ba ruột nó. Còn Min khi nghe tin Can qua đời, cô ta không tin nổi. Tại sao cậu lại chết chứ? Min đau lòng, vì cô chỉ mới yêu Can. Min chỉ nhốt mình trong phòng. Ba ba mẹ Min cũng hát ca biết con gái mình bị gì. Hỏi thì không trả lời. Hai người cũng lắc đầu bó tay. Tại nhà ba ba ruột nó. Kinh cong, cô cậu kiếm ai? Bà vú nuôi của nó. Nó thấy bà thì ôm chầm lấy bà. Bà bất ngờ không biết cô gái này là ai. Thấy khuôn mặt bà đơ ra thì nó. Nói giọng giận dỗi. Vú không còn nhớ bé Immer của vú nữa hả? Hay có tiểu thư mới rồi quen con? Immer là con sao? Còn đây, là Jen phải không con? Vú vui mừng ôm lấy hai anh em nó. Cũng đã 10 bà chưa được gặp anh em nó. Bà chăm sóc anh em nó từ nhỏ. Xem ai nó như con ruột của mình. Lúc này trong nhà vang lên giọng phụ nữ. Vú, ai vậy sao không cho khách vào mà đứng đó? Mẹ Min, thôi hai đứa vào đi. Vú, căn nhà không thay đổi gì hết. Chỉ có con người là thay đổi. Đang suy nghĩ thì nó bị giọng nói của mama Min thoát khỏi suy nghĩ đó. Hai đứa tới kiếm Min sao nó? Mama Min chưa nói ông thì nó chen vô. Tôi muốn gặp ông chủ tịch ngay bây giờ. Nó lạnh lùng nói làm bà ta dùng mình. Tại sao muốn gặp chồng tôi? Bà nói, con gái và con trai lâu ngày không gặp ba ba giờ tới gặp không được sao? Không ai cấm con tới gặp ba cả. Anh nó nói khinh bỉ nhìn bà. Hai tụi bây tới đây có ý đồ gì? Bà quát, ba ba Min nghe tiếng ồn nên xuống lầu xem xảy ra chuyện gì. Vừa bước uổng ông đã gặp ngay nó vơ sớt xanh nó. Nó nhếch miệng tạo đường cong tuyệt đẹp, nhưng lại mang sự huyền bí. Chào, lâu quá không gặp, 10 năm rồi nhỉ, nó, hai người là, ông ta nhận không ra ai nó cũng đúng. Hai ai nó thay đổi quá nhiều. Con mình mà không nhớ sao? Anh nó nói chế nhạo. Lúc này mặt ông xanh lè xong chuyển qua đỏ vì tức. Hai anh em mày về đây làm gì? Ông tức giận quát, xem sau khi ông đuổi mẹ con tôi ra khỏi nhà thì ông sống như thế nào. Nhưng hơi thất vọng nhỉ, ông còn sống tốt hơn tôi nghĩ. Nó nói đều đều, hừ, ông hừ lại, nghe nói con gái ông đang hot trong trường New Generation đúng không? Mà còn là lớp VIP nữa. Anh nó giả vờ hỏi. Đúng, tụi bay làm gì có cơ hội được học trong đó. Ông ta tự đắc nói. Ồ vậy sao, nhưng lớp đó là cho những học sinh con nhà thương gia nằm trong top 10 thế giới. Sao con ông lại vào được? Hơi thắc mắc nha, hay là nó cũng giống mẹ nó? Đi ngủ với người khác để được như vậy? Nó nói xong cười nửa miệng. Mày vừa nói gì hả con danh kia? Bà ta hét tức giận. Nói gì tự hiểu, ha ha, giờ tôi mới phát hiện vợ ông không hiểu tiếng người. Ha ha ha ha. Anh nó nói xong cười to. Thôi hai a hát, nói nửa bà ta điên lên sẽ cắn chúng ta đó. Nó giả vờ sợ sệt. Hai biết rồi. Hai nó, không còn gì tụi bay biến khỏi nhà tao nhanh. Ông ta quát, tôi sẽ dẫn vú nuôi theo. Mà ông chuẩn bị tinh thần sẵn đi. Thời gian sau có lẽ tôi với ông còn gặp nhau nhiều. Nó nói đầy bí ẩn làm ông ta khó hiểu. Xong hai anh em nó trở về cùng với vú nuôi của nó về nhà của mình. Vú nuôi của nó có rất nhiều chuyện muốn hỏi hai anh em nó. Suốt 10 năm qua hai đứa sống như thế nào? Mẹ hai con khỏe chứ? Vú nuôi nó quan tâm. Mặt nó bỗng tối sầm lại. Anh nó thấy vậy trả lời thay nó mama cháu mất ngay đêm hôm đó. Bà rất xót, cô chủ mà mình chăm sóc từ nhỏ mất rồi sao? Mắt bà hoe đi. Bà ôm lấy hai anh em nó khóc, hai em nó cũng khóc theo, đến nỗi mệt quá ngủ quên luôn. hai anh em nó sẽ trả thù gia đình ông ta như thế nào khi ông ta và con gái ông ta lần lượt mang người mà nó yêu thương rời xa nó đón đọc chép sau nha. Cách chương.